Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, đầu mối. Màu đen phi thuyền rời đi rồi lên dòng họ Vũ Trụ Thành. Đi theo tín hiệu đi đến rồi gần nhất một chỗ trạm trung truyền. Vũ trụ trạm trung truyền là đưa đến tín hiệu trung truyền phóng to tác dụng. Có khả năng nhường đại vũ trụ Skynet phạm vi ở vũ trụ trạm trung truyền trong phạm vi nhất định. Thực hiện bất cứ lúc nào kết nối. Mặc dù trước mắt vũ trụ trạm trung truyền không có cách gì làm đến vũ trụ toàn bộ bao trùm. Nhưng ở rất nhiều hành chính tinh cầu phóng xạ phạm vi trong. Đều sẽ bố trí lượng lớn vũ trụ trạm trung truyền. Nhường bên trong khoảng cách gần vũ trụ vận chuyển phi thuyền. Có thể bất cứ lúc nào liên hệ Skynet. Mà vũ trụ trạm trung truyền thiết bị trình độ cũng là theo lấy văn minh đẳng cấp không giống mà so le bất bình. Bomber văn minh trạm trung truyền, nó trình độ kỹ thuật ở cấp 3 văn minh bên trong xem như là tương đối cao. Nhưng đối với đến từ cấp 4 văn minh hai vị bậc cao tinh sĩ mà nói, cũng không phải là cái gì độ khó rồi. Đặc biệt là hai vị bậc cao tinh sĩ phi thuyền bên trong mang lấy một đài Rockai văn minh chuyên vì tinh sĩ xuất phẩm phá giải khí. Có lấy chính xác viễn trình tín hiệu kết nối thời gian. Ở phá giải rồi vũ trụ trạm trung chuyển sau, Llewellyn tinh sĩ bắt đầu đối trong đó tín hiệu tiến hành phân tích. Này một đoạn thời gian thông qua trạm trung chuyển tín hiệu số lượng cực lớn đến làm người tuyệt vọng. Bất quá những này đều không cần muốn hai vị bậc cao tinh sĩ chính mình đi sàng chọn. Tự có hệ thống trí năng đi làm. Tìm tới rồi. Llewellyn tinh sĩ cười lấy nói rằng. Hắn cảm giác nhiệm vụ của lần này quá mức đơn giản. Này đã tìm được rồi hung thủ quan trọng đầu mối. Ở đông đảo tín hiệu bên trong. Có một cái tín hiệu cùng cái khác tín hiệu hoàn toàn khác biệt. Đầu này tín hiệu một mực bảo trì lấy. Cũng không có cắt ra qua. Nên biết rõ bình thường phi thuyền sử dụng Skynet thời điểm. Đều là ở cần muốn lúc lại kết nối. Hoặc là thường cách một đoạn thời gian tự động kết nối một lần. Trao đổi số liệu sau lại cắt ra. Bởi vì dài thời gian gửi đi tín hiệu. Cần muốn đơn độc tiêu hao không ít năng lượng. Cũng sẽ tăng tốc thông tin thiết bị trung bộ phân mẫn cảm lắp đặt lão hóa. Cũng chỉ có đặc thù nhu cầu lúc. Mới sẽ dùng tiêu hao năng lượng cùng thiết bị trước giờ lão hóa đại giới. Một mực bảo trì lấy tín hiệu kết nối. Chỉ ít ở lên dòng họ Vũ Trụ Thành bị tập kích này một đoạn thời gian bên trong. Từ này trạm trung chuyển trong trung chuyển tín hiệu trong. Cũng chỉ có này một cái như thế kết nối tín hiệu. Truy tung đến đầu này tín hiệu nơi phát ra. Kingsley tinh sĩ hai mắt tỏa sáng nói rằng. Rất nhanh một cái khác vũ trụ trạm trung chuyển vị trí xuất hiện ở màn sáng trên. Rất hiển nhiên thư này số thông qua được nhiều cái vũ trụ trạm trung chuyển. Màu đen phi thuyền đi theo tín hiệu, vừa tìm được mới vũ trụ trạm trung chuyển, sau đó tiến hành phá giải, tìm ra cái kia bị bọn hắn để ý tới tín hiệu. Dexter tinh sư, nói cho ngài một cái tin tức tốt, chúng ta tìm tới rồi quan trọng đầu mối. Bất quá đầu này đầu mối tra đến mục tiêu cần muốn thời gian so sánh lâu. Còn xin ngài nhiều chờ đợi một thời gian ngắn, hy vọng ngài có khả năng thông cảm. Kingsley tinh sĩ hướng Dexter tinh sư phát đi rồi một cái tin tức. Đầu này đầu mối cần muốn thời gian quá dài. Bọn hắn cần muốn hướng Dexter tinh sư nói rõ tình huống. Dexter tinh sư đương nhiên sẽ không nói cái gì. Đến hiện tại lên dòng họ ngành tình báo môn còn không có một tia tiến triển. Càng không có tìm được cái gì có giá trị đầu mối. Hai vị cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ thời gian ngắn liền có rồi biện pháp. Đã nhường hắn cực kỳ hài lòng rồi. Liền dạng này, hai vị bậc cao tinh sĩ ở vũ trụ bên trong không ngừng truy tung tín hiệu. Từng điểm một hướng về chính xác mục tiêu đến gần. Đương nhiên, bởi vì vũ trụ trạm trung chuyển ở giữa thật sự là quá mức xa xôi. Dù là cấp 4 văn minh màu đen phi thuyền, cũng cần muốn thời gian dài tiêu hao ở vũ trụ bên trong. Liền ở hai vị bậc cao tinh sĩ điều tra thời khắc. Lê Ông lại là đang nghênh tiếp Linh Mộc Thuật chân chính nhóm đầu tiên chịu thuật giả. Trước đó 5 vị bậc cao tinh sĩ. Đây chẳng qua là thí nghiệm. Bất quá, Từ An nghị viên chỗ truyền đến tin tức, Elizabeth tinh sĩ ra đi qua rồi, trong khoảng thời gian này không có một tia biến hóa. Xem ra còn có khả năng duy trì một đoạn thời gian. An nghị viên đối với Leon, linh mộc thuật hiệu quả thời gian dài. So Leon chính mình cũng muốn càng thêm quan tâm. Bởi vì, nếu như Leon, linh mộc thuật hiệu quả chỉ có một cái tháng. Như vậy An nghị viên có thể thao tác không gian liền ít đi rất nhiều. Mỗi một tháng cũng chỉ có thể là mấy vị quan trọng nhân viên mới có khả năng tiếp thu linh mộc thuật hiệu quả. Mà linh mộc thuật hiệu quả có hai cái tháng lời nói. Liền có thể nhường chịu thuật giả số lượng vượt qua gấp bội. An nghị viên tự nhiên là hy vọng linh mộc thuật hiệu quả có thể kiên trì thời gian dài hơn. Như thế hắn đạt được liền sẽ càng nhiều. Này một lần, An nghị viên không có tự mình đến Lê Ông tư nhân sở nghiên cứu. Mà là từ An phu nhân dẫn theo bốn vị chịu thuật giả qua tới. An phu nhân, ngài tốt. Lê Ông ở phòng tiếp khách cùng năm vị chịu thuật giả gặp mặt. Hắn cũng không có hỏi thăm còn lại chịu thuật giả thân phận. Nếu như không phải là An phu nhân thân phận quá mức đặc thù. Hắn cùng Angus quan hệ rất gần. Cũng cùng Elizabeth tinh sĩ quan hệ không tệ. Lại nhận đến An nghị viên che chở. Hắn đều sẽ không chủ động hướng An phu nhân chào hỏi. Sẽ chỉ giả bộ như không nhận biết. Ở Lê Ông nghĩ đến. Trước đến chịu thuật giả là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng chính là hắn nhanh điểm thi triển xong, linh mộc thuật liền đưa đi chịu thuật giả. Hắn không hy vọng cùng chịu thuật giả này sinh quá nhiều liên lụy. Nào sẽ nhường chịu thuật giả nhảy qua An nghị viên, chủ động tìm hắn thi triển, linh mộc thuật. Hắn nhưng không muốn trêu chọc phiền phức. Lê Ông, ngươi phải gọi ta A-Zi. Angus nhưng là thường xuyên nhắc lên ngươi. Nói ngươi là hắn tốt nhất bạn bè. An phu nhân cười mỉm lấy nói rằng. A-Zi, ngài kỳ thực có thể trực tiếp cùng Angus sách dưới. Không hề cần muốn xếp hàng. Lê Ông cười lấy nói rằng. Cho dù là vì rồi cảm ơn Angus cùng An nghị viên vì hắn làm rất nhiều việc. Hắn cũng nên đối An phu nhân đặc biệt đối đãi. An phu nhân cười vui vẻ. Mà bên cạnh bốn vị chịu thuật giả thì là lộ ra rồi thần sắc hâm mộ. Bốn vị này chịu thuật giả, ở Wheeler dòng họ thân phận đều là cực kỳ tôn quý. Là Wheeler dòng họ bốn vị cao tầng phu nhân, An nghị viên thông qua linh mộc thuật chi việc. Nhưng bốn vị cao tầng cùng hắn tăng cường quan hệ, này trong đó có hai vị cao tầng trước kia cùng hắn quan hệ một dạng. Lần này lại là chủ động cùng hắn giao hảo. Trước mắt An nghị viên ở Wheeler địa vị trong gia tộc đạt được rồi tăng lên cực lớn. Riêng là tham gia dòng họ nghị sự cao tầng bên trong. Đứng ở hắn bên này liền có rồi non nửa. Đây là lần thứ nhất linh mộc thuật đạt được chỗ tốt. Về sau có lẽ còn có càng nhiều chỗ tốt. Cùng An nghị viên liên hệ xếp hàng nhân vật trọng yếu cũng không ít. An nghị viên đang chờ lấy linh mộc thuật hữu hiệu thời gian dài. Để có khả năng cụ thể trù hoạch càng tốt lợi dụng linh mộc thuật phương án. Lê Ông kích phát rồi, linh mộc thuật. Mãnh liệt rút ra tinh lực cảm giác nhường hắn rất khó chịu. Một xem rút ra một nửa tinh lực. Tinh chủng lập tức có rồi cảm giác trống rỗng. Đi qua rồi này lần thứ hai thi triển, linh mộc thuật. Hắn phát hiện không quản là tinh chủng bên trong có nhiều ít tinh lực. Này, linh mộc thuật trụ cột rút ra tinh lực đều là tinh chủng trong tinh lực một nửa. Khả năng hay là bởi vì cấp bậc của hắn quá thấp. Chờ hắn đẳng cấp cao chút có lẽ có thể giảm bớt một chút tinh lực rút ra. Gần nhất một đoạn thời gian, theo lấy Lê Ông tu luyện, hắn thể thuật hệ tinh chủng tồn lượng tăng nhiều. Tốt ở tinh chủng trong khôi phục tinh lực cùng chuyển hóa mới tăng tinh lực là hai cái khái niệm. Bất đồng. Chỉ cần chuyển hóa mới tăng tinh lực tiến vào tinh chủng trong sau. Bất kể như thế nào tiêu hao. Tại tiến hành tu luyện lúc đều sẽ tự chủ khôi phục tiêu hao tinh lực. Xanh biếc cây nhỏ xuất hiện. Lại biến thành rồi năm đạo dây nhỏ kết nối lấy năm vị chịu thuật giả. Toàn bộ quá trình tiếp tục rồi mấy giây liền kết thúc rồi. Nhưng cho năm vị chịu thuật giả mang đến cải biến lại là kinh người. Năm vị phu nhân tuổi tác so với trước kia chịu thuật bốn vị nữ tính bậc cao tinh sĩ phải lớn trên. Quá nhiều, Này năm vị phu nhân có khả năng bảo trì người trung niên khuôn mặt. Đều là được bảo dưỡng làm rồi. Đi qua rồi một lần, linh mộc thuật thi thuật. Năm vị phu nhân ra khôi phục được 18 tuổi trạng thái. Này nhường năm vị phu nhân nhìn qua liền như là về đến rồi phong nhã hào hoa tuế nguyệt. Năm vị phu nhân lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau. Các nàng thông qua nhìn lấy khuôn mặt của người khác. Có thể suy đoán ra tự thân cải biến. Rất đa tạ lê ông ngươi rồi. À nở phu nhân kích động cảm ơn nói. A di, rất xin lỗi. Các ngươi còn là sớm chút rời khỏi. Ta cần nghỉ ngơi một chút. Lê ông có ý định toát ra yếu ớt vô lực trạng thái. Sắc mặt càng là lộ ra tái nhợt một mảnh nói rằng. Mặc dù thi triển một lần, linh mộc thuật. Nhưng hắn tổn thất một nửa tinh lực. Nhưng muốn nói có khả năng nhường hắn yếu ớt thành dạng này. Cũng là không khả năng. Hắn cố ý dạng này làm. Mới có thể lộ vẻ thi triển một lần, linh mộc thuật có nhiều khó khăn. Mới có thể nhường hắn đạt được đầy đủ thời gian tu luyện. Kia ngươi nhanh điểm nghỉ ngơi. Chúng ta này liền rời đi. À nở phu nhân vội vàng phất tay nói rằng. Năm vị phu nhân rời đi rồi tư nhân sở nghiên cứu. Lê ông sắc mặt khôi phục như thường. Thời gian tiếp tục từng ngày mức độ qua. Ở lên dòng họ Vũ Trụ Thành bị tập kích sau thứ 62 ngày. Lê ông không ra không ngờ thể thuật hệ tinh chủng cấp 9 tràn đầy rồi. Trong thời gian này AN nghị viên tổ chức lần thứ 2, linh mộc thuật chịu thuật giả. Cũng tiếp thu rồi, linh mộc thuật hiệu quả. Cho đến hôm nay, không đề cập tới AN phu nhân này nhóm đầu tiên người được lợi. Mà liền trước đó Elizabeth tinh sĩ các nàng, linh mộc thuật hiệu quả đều không có tan biến. Cũng liền là nói, Lê ông thi triển, linh mộc thuật hiệu quả. Ít nhất cũng có thể tiếp tục 2 cái tháng trở lên. Linh mộc thuật hiệu quả cùng Lê ông không có nhiều ít quan hệ. Hắn nhiều nhất là quan tâm một chút linh mộc thuật thời gian dài. Biết được chính mình thi triển này hạng bí pháp tình huống. À nở nghị viên không giống. Hắn đang không ngừng cải biến chính mình chế định kế hoạch. Đem linh mộc thuật hiệu quả to lớn nhất. Lại đến Lê ông tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết thời gian. Hắn ngồi ở phòng tu luyện của mình bên trong. Cùng lúc trước tấn thăng không giống. Hôm nay hắn đối với mình tấn thăng cũng không có chút tự tin nào. Bởi vì hắn thể thuật hệ tấn thăng tốc độ vượt qua rồi tinh thần hệ. Khiến cho tinh thần hệ cơ giáp cũng không có khả năng trước giờ tấn thăng đến 10 cấp. Này nhường Lê ông không có cách gì từ tinh thần hệ cơ giáp chỗ đạt được tấn thăng 10 cấp kinh. Nghiệm cùng thể ngộ. Này nhường hắn này một lần tấn thăng có rồi biến số. Nhưng muốn nhường Lê ông ở thể thuật hệ tinh chủng nội bộ ở vào tràn đầy trạng thái sau. Còn không tấn thăng cũng là không khả năng. Tràn đầy trạng thái trừ phi là không tu luyện. Nếu không chỉ cần tu luyện liền sẽ dẫn động tinh chủng nội bộ sụp đổ. Tiến vào tấn thăng trạng thái. Bất quá hắn ưu thế lớn nhất ngay tại ở hắn căn bản không cần lo lắng vạn nhất tấn thăng thất bại. Hậu quả, còn lại tinh sĩ ở bậc trung mỗi một lần tấn thăng. Đều muốn làm đến vô cùng có nắm chắc mới sẽ bắt đầu tấn thăng. Vì thế rất nhiều bậc trung tinh sĩ lại không tu luyện. Mà là không ngừng hoàn thành dòng họ nhiệm vụ để đổi lấy càng nhiều phụ trợ tấn thăng tài nguyên. Phụ trợ tấn thăng tài nguyên bao quát rồi tăng lên tấn thăng xác suất thành công tài nguyên. Còn có vạn nhất sau khi thất bại giảm bớt thân thể tổn thương tài nguyên. Những này tài nguyên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lê ông cũng không có vì thế chuẩn bị cái gì. Hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén chính là tốt nhất phụ trợ tài nguyên. Vạn nhất thật tấn thăng thất bại. Vô luận thân thể trên có lấy thế nào tổn thương. Hắn đều tin tưởng chính mình trái tim chỗ chất gỗ cái chén chỉ cần muốn tới rồi thời gian. Liền có thể nhường thân thể hoàn toàn khôi phục. Mang lấy lòng tin như vậy. Lê ông tấn thăng tâm tính vượt qua rồi 99% bậc trung tinh sĩ. Lại thêm lên hắn còn có mạnh mẽ tinh thần lực làm hậu thuẫn. Khiến cho hắn tấn thăng xác suất thành công so bình thường bậc trung tinh sĩ càng cao một chút. Làm từng bước, hắn từng bước một bắt đầu tấn thăng. Hắn cũng không có gặp đến cái gọi là cổ bình. Liền ở hắn hướng về tràn đầy thể thuật hệ tinh chủng trong không ngừng bổ sung lấy mộc thuộc tính. Tinh lực không lâu, thể thuật hệ tinh chủng lại bắt đầu đổ sụp. Tấn thăng quá trình như là sách giáo khoa loại tiêu chuẩn. Không có một điểm khác thường. Thuận lợi nhường Lê Ông đều có chút không dám tin tưởng. Kỳ thực này một điểm 10 phần bình thường. Lê Ông có lấy quá nhiều ưu thế. Đầu tiên, hắn tu luyện là cấp 7 văn minh, y nguy trụ cột đoán thể quyết. Tại bảo đảm rồi ngoại giới có lấy lượng lớn tinh lực tình huống dưới. Này cửa đoán thể quyết phun ra nuốt vào tinh lực số lượng là cái khác đoán thể quyết không cách nào so sánh. Tiếp theo, Lê Ông tinh lực trong cơ thể bóng. Mang theo lấy bậc cao tinh sĩ tinh chủng một chút đặc thù. Ở bậc trung tấn thăng lúc, có lấy nhất định giúp đỡ. Sau đó, chất gỗ cái chén cho hắn mang đến không chỉ là mạnh mẽ hậu thuẫn. Càng là tốt đẹp tâm tính. Này nhường tinh thần lực của hắn ưu thế có thể càng tốt phát huy tác dụng. Cuối cùng, lượng lớn tinh tệ tiêu hao. Tụ tập tinh lực chiếc nhẫn kích phát. Cùng diệt tình tuyệt ý bí pháp trạng thái. Đều vì tấn thăng làm ra rồi cực lớn giúp ích. Cuối cùng 10 cấp rồi. Xa cách bậc cao tinh sĩ không xa. Lê Ông mở mắt, nhẹ giọng tự nhủ nói. Hắn giang hai tay. Bàn tay trên hội tụ thuộc về 10 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Loại này mộc thuộc tính tinh lực bày biện ra mực. Hắn ở kích động sau khi. Cũng không tự vì chính mình tiêu hao mà cảm giác đến kinh hãi. Ngắn ngủi hơn 60 ngày lại một lần nữa tấn thăng. Trong thời gian này riêng là tinh tệ liền hao tốn rồi 3.000 nhiều mai. Càng không cần nói lượng lớn tu luyện hoàn thuốc tiêu hao. Bây giờ, Lê Ông trong tay trừ rồi kia 10 vạn tinh tệ không ký danh sao thẻ ngoài. Cũng chỉ có hơn 1.000 mai tinh tệ tồn lượng rồi. Cũng chính bởi vì có lấy 10 vạn tinh tệ không ký danh sao thẻ. Mới nhường hắn không cần đi vì rồi tinh tệ mà phiền não. Đương nhiên, hắn còn có khác một cái thu được tinh tệ con đường. Kia chính là thông qua Mueller phi thuyền chế tạo công ty. Đem trong tay bom mơ tệ hối đoái bộ phận tinh tệ. Thân là Mueller phi thuyền chế tạo công ty cổ đông. Hắn có lấy nhất định hối đoái hạn mức. Bất quá bởi vì Mueller phi thuyền chế tạo công ty nhóm đầu tiên phi thuyền còn không có xuất xưởng. Hắn cái này ý nghĩ muốn trì hoãn đến nghiên cứu của hắn thành quả bắt đầu doanh thu mới có khả. Năng tiến hành, nguyên bản hắn nếu không cầm ra chiến hạm hộ giáp tài liệu thăng cấp tài liệu. Mueller phi thuyền chế tạo công ty nhóm đầu tiên phi thuyền cũng đã xuất xưởng rồi. Chính là bởi vì hắn thăng cấp tài liệu, khiến cho nguyên kế hoạch xuất xưởng phi thuyền toàn bộ một lần nữa chế tạo. Đổi thành rồi mới nhất thăng cấp tài liệu. Bởi vì Lê Ông chính mình đem mới thăng cấp tài liệu tin tức làm người qua đường đều biết. Này mới khiến cho Mueller phi thuyền chế tạo công ty nhất định phải sử dụng mới tài liệu xây dựng. Phi thuyền, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.